Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 79, làm sao có thể quá đáng như vậy? Vô Tịch mỉm cười, rau xanh và củ cải có tình yêu không? Cô nhìn xem, cô có nhiều người yêu thích như vậy, tôi cũng vậy, làm sao lại không có người yêu thích? Lời này nghe làm sao cũng không quá đúng. Vô Tịch nói xong lại mỉm cười. Ôi, xem những gì tôi nói này, tôi là người vừa mới về nước, có chút chưa thích ứng được với môi trường ngôn ngữ trong nước của chúng ta, cô đừng hiểu lầm. Tôi không nói, cô như thế này không tốt, tôi muốn nói, yêu thích có rất nhiều loại, yêu thích như thế nào đều có. Ở bên cạnh, Lôi Đình và Hạ Tử Minh đều muốn phun nước, không giải thích thì không sao, một khi đã giải thích thì càng khó nghe. Sắc mặt của Hứa Khả hơi thay đổi, nhìn thì lúng túng như vậy, nhưng lại không dễ phản kích lại. Cô ta lại không có khả năng giống như Vô Tịch, lời như vậy không thể nói được. Vô Tịch ở bên cạnh cắn hạt dưa, nhìn biểu tình như kiểu ăn phải phân của Hứa Khả, không bị lay động, còn ở đây xem náo nhiệt như thế mọi thứ không liên quan đến mình. Không biết tại sao, càng nhìn Hứa Khả cô càng cảm thấy chán ghét. Đặc biệt là bây giờ cô ta rất thích đến đây, làm người khác rất buồn phiền khi nhìn mà không thể giải thích được. Vì vậy, những lời của Vô Tịch đối với cô ta càng không chút nào dễ nghe cả. Vô Tịch vừa nói đến đây, suýt chút nữa đã cắn vào tay mình khi đang cắn hạt dưa. Ôi chao, hạt dưa của nhà anh cũng quá nhỏ đi. Vô Tịch nhìn Cổ Lâm Hàn ở một bên nồi, anh nhìn xem, không ăn được. Cổ Lâm Hàn không còn nói được gì, nói, em đã bao nhiêu tuổi rồi, được rồi, đừng ăn nữa, ngốc chết đi được, một lát nữa ăn thứ khác. Vô Tịch vỗ bụng nói, tôi đói chết rồi, được không, gia đình anh cũng không mang thêm một chút đồ ăn khác cho chúng tôi ăn, tối chỉ có thể cắn hạt dưa thôi. Cổ Lâm Hàn nói, chỉ có em quá phiền phức, mặc dù không kiên nhẫn chừng mắt nhìn Vô Tịch nhưng anh vẫn ngẩng đầu lên, gọi người tới. Đi mang một số đồ ăn nhẹ tới đây, Lôi Đình ngồi nhìn ở bên cạnh ngắt lời cười nói. Đói rồi, hi hi, bảo Lâm Hàm, phía dưới, cho cô ăn, khi anh ta nói đến hai chữ, phía dưới, giọng điệu cũng kéo dài ra. Cổ Tân Tân và Hạ Tử Minh vừa nghe đã hiểu, ngồi ở đó cười lớn. Mặt Hứa Khả ngay lập tức cũng đỏ lên. Nhìn những người này có chút không chịu đựng được, làm sao mà bọn họ có thể nói những lời như thế? Trêu đùa cũng quá không có giới hạn rồi, ở đây còn có những cô gái nhỏ. Vô Tịch liếc mắt nhìn, nhưng sắc mặt không thay đổi, trực tiếp thoải mái nói một câu. Cắt không đủ để nhét kẽ răng, phía dưới không đủ để nhét kẽ răng. Lôi Đình ngồi đó vỗ nhẹ vào ghế, nói với Vô Tịch. Này, này, cô có thể có một chút trông giống phụ nữ hay không? Thật sự, đàn ông nói về nội dung khiêu dâm với phụ nữ là để khiến cho người phụ nữ thẹn thùng, xấu hổ chứ không phải để cô nói về nội dung khiêu dâm nhiều hơn. Hứa Khả ở bên kia, nhìn những người này có cảm giác không nói nên lời. Được rồi, đừng trêu đùa nữa. Ai ngờ, giọng nói vừa vang lên, ở bên kia. Cố Lâm Hàn cao mày nhìn Vô Tịch nói có vẻ như em đã thử qua rồi. Hứa Khả rất ngạc nhiên nhìn anh ta. Anh làm sao cũng, Lôi Đình ở bên kia cười đến nỗi hết hơi, nói. Được rồi, việc này của hai người tự mình sau khi về nhà nói tiếp, đúng ở đây nói cho chúng tôi nghe, tôi không có hứng thú với sự to nhỏ của Cổ Lâm Hàn. Hứa Khả thật sự không nghe được nữa, cô ta đỏ mặt đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những điều này đã làm cho một số người sợ hãi. Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Hứa Khả, đây là có chuyện gì sao? Cách chương.